Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, liều mạng đào vong. Dương Vũ cùng Lý Đại Trủy liều mạng tại rừng cây ở trong tháo chạy. Bọn hắn quả nhiên là ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều đã dùng hết. Dương Vũ lợi dụng Long Quy Trấn Thủy Thung hút thủy chi lực, khiến cho tốc độ tăng lên cực nhanh. Không thể so với Lý Đại Trủy chậm hơn nhiều ít, lại có lấy tu luyện phi mau thối duyên cớ. Hắn hai chân vận dụng vô cùng linh hoạt, tại rất nhiều lực lượng quán chú phía dưới, chạy như báo, tại trên bả vai hắn tiểu hắc thì là bất động như núi. Giống như Dương Vũ chạy thế nào nhảy thế nào, nó đều có thể vững vàng nằm sấp ở trên người hắn. Lý Đại Trủy thì là tại vừa mới chiến đấu bên trong đột phá đỉnh cấp chiến tướng cảnh giới. Thế nhưng là trên thân lại nhận lấy trọng thương, là liều mạng lớn đại giới mới từ trong tay đối phương chạy trốn được. Rất nhiều man tướng từ sau đuổi theo, cũng đều là đem hết toàn lực, hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Cũng may đây là Lang Yên Sơn Mạch, nơi này có không ít dã thú, linh yêu. Khi bọn hắn hướng bên trong sông thời điểm, rốt cục kinh động đến nơi này dã thú cùng linh yêu. Nhào nhào nhảy ra đối bọn hắn tiến hành công kích. Lúc đầu Dương Vũ bọn hắn cũng tất nhiên phải bị công kích. Nhưng mỗi một lần đương những này dã thú cùng linh yêu lao ra thời điểm, Dương Vũ trên bờ vai tiểu hắc kêu lên, đồng thời trên thân tản mát ra một cỗ không giống bình thường yêu khí. Làm cho này ẩn hiện dã thú cùng linh yêu đều lộ ra một chút vẻ kiêng dè. Cũng không có ngay đầu tiên công kích bọn hắn, cho bọn hắn tranh thủ đến thời gian quý giá. Về phần những cái kia man tộc người thì không có vận khí tốt như vậy. Những cái kia bị kinh động dã thú cùng linh yêu chỉ có thể bắt bọn hắn đến chút giận. Vì thế, Dương Vũ cùng Lý Đại Trủy đạt được một chút cơ hội thở dốc. Thế nhưng là bọn hắn cũng không dám dừng lại, mà là bên cạnh trốn bên cạnh nghỉ, sợ bị đối phương vây quanh bắt sống. Trải qua hơn nửa ngày đào vong về sau, rốt cục vào đêm, đây đối với chạy trốn một phương tới nói là tương đối có lợi. Dương Vũ cũng rốt cục chịu đựng này thời gian nói với Lý Đại Trủy. Đầu lĩnh, chúng ta tách đi ra trốn đi, người trước trốn, ta có chút đói bụng. Muốn ăn thịt, Lý Đại Trủy nhìn thoáng qua Dương Vũ đáp, đầu lĩnh, ngươi đừng có lại xính cường rồi, ta biết ngươi muốn chiếu cố ta, thế nhưng là ngươi lưu lại sẽ bị bọn hắn giết. Dương Vũ rõ ràng địa nói, ta ăn bọn hắn nhiều như vậy thịt, cho bọn hắn ăn một lần thì thế nào? Lý Đại Trủy cực kỳ tiêu thoát địa đáp, đầu đừng nói loại này ủ rũ, chúng ta ai cũng sẽ không chết. Tách đi ra trốn đi, ngươi cũng nhìn thấy, thực lực của ta là không bằng ngươi, nhưng chạy trốn năng lực lại không thua ngươi. Chúng ta sau khi tách ra, binh lực bọn họ phân tán, chúng ta mới có cơ hội chạy trốn. Dương Vũ phân tích nói, Lý Đại Trủy nghĩ nghĩ nói, tốt, nhớ về lại mời ta ăn thịt nướng, yên tâm đi, nhất định bao no. Dương Vũ 10 phần nghiêm túc nói, tốt. Lý Đại Trủy lên tiếng về sau, rốt cục cùng Dương Vũ phân đạo Dương Bão Tố. Dương Vũ nhìn xem biến mất ở trong màn đêm Lý Đại Trủy, nặng nề mà thở ra một hơi tự nói, dạng này không chỉ có phân tán man nhân lực lượng, đồng thời cũng làm cho đầu có cơ hội chạy trốn. Về phần ta, làm sao có thể cứ như vậy trốn về quân đoàn đi đâu? Ngay sau đó, hắn lại một lần nữa lặn chạy. Đồng thời đối tiểu hắc nói, tiểu hắc, ta biết ngươi năng lực bất phàm, chúng ta có thể hay không sống liền nhìn ngươi. Gâu gâu, tiểu hắc kêu đáp lại, đồng thời hai mắt phiếm phát ra thanh u quang mang, đem cái này trong rừng hết thảy sự vật cảnh tượng đều nhìn ở trong mắt. Dương Vũ chạy trốn phương hướng không đối với đó về sau, nó liền sẽ lập tức mở miệng kêu sợ hãi. Cũng huy động chân trước, để Dương Vũ cải biến phương hướng. Dương Vũ tuy là không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, thế nhưng là cũng nghe từ Tiểu Hắc chỉ thị mà đi. Không bao lâu về sau, hắn phát hiện càng ngày càng có chút không đúng, đồng thời cũng cảm nhận được đằng sau truy binh thế mà càng đuổi càng gần. Để hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu Hắc, ngươi sẽ không mang ta lại quay trở lại lúc đầu đường a? Tiểu Hắc không để ý Dương Vũ, vẫn vung chân trước để Dương Vũ hướng nó chỉ phương hướng tiến lên. Dương Vũ từ trong rừng rậm xuyên qua, quần áo trên người nhiều chỗ bị phá phá, cả người lộ ra chật vật cực kỳ. Lại qua một lúc sau, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đôi cực kỳ hoảng sợ con ngươi đang nhìn hắn chằm chằm. Đôi tròng mắt kia như là to như nắm tay, tản ra sâu kín tia sáng màu vàng. Tại cái này bóng đêm ở trong để cho người ta cảm thấy sợ hãi kinh hãi. Dương Vũ dừng bước, không còn dám hướng phía trước nửa bước. Trong lòng thầm mắng, Tiểu Hắc đây là muốn hại chết ta à, tại hắn phía trước. Hắn cảm ứng được đầu này dã thú hoặc là linh yêu tất nhiên rất cường đại. Bằng không làm sao dáng dấp như thế to con đâu. Quả nhiên, đường kia to con di động hướng phía trước thời điểm. Dương Vũ rốt cục phát hiện ra sao linh yêu. Tranh thủ thời gian yếu thế nói. To con ngươi tiếp tục ngủ. Ta chỉ là vô ý đi ngang qua quý địa. Hiện tại liền đi. Hiện tại liền đi. Nói xong, hắn quay người liền chuồn đi. Chỉ hận mình ít sinh hai cái đùi. Trong lòng ngầm khóc. Tiểu Hắc hại chết ta vậy. Lúc này, tại Dương Vũ không xa sáu tên man tộc người đã là truy kích đi qua. Ở trong đó có một cực kỳ thiện ở truy tung chi thuật man tộc người chạy ở hàng trước nhất. Hắn chỉ về đằng trước nói, đại hạ dân đen ngay tại phía trước, chúng ta nhanh lên nữa. Lục đạo bóng người, chạy bước như gió, rất nhiều nhánh cây bị bọn hắn trực tiếp đụng gãy. Không có gì có thể đối bọn hắn tạo thành trở ngại gì. Khi bọn hắn tới gần thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện Dương Vũ thế mà trở về đối bọn hắn lao đến. Khiến cho bọn hắn kinh ngạc sau khi, cũng là lộ ra đắc ý chi sắc, cho rằng Dương Vũ cử động lần này là tự chui đầu vào lưới. Kẻ này chiến lực không tầm thường, dẫn ta tới bắt lấy. Có đỉnh cấp man tướng hoảng sợ nói, ngay tại cái này đỉnh cấp man tướng xuất thủ thời điểm. Tại Dương Vũ phía sau đột nhiên có đáng sợ gầm thét thanh âm kinh vang lên. Giống, sợ hãi gầm rú thanh âm vang vọng tứ phương. Chấn động đến ngủ say bên trong dã thú cùng một chút nhỏ yếu linh yêu đều run lẩy bẩy. Co đầu rút cổ tiến vào mình hang động không dám ra đến. Mặt khác lại có nghỉ lại trên tàng cây cú mèo đều dọa đến bay khỏi cây cối. Đây không phải vương giả chi nộ. Nhưng là ở phụ cận đây nó chính là chân chính vương giả. Kia là một đầu đỉnh cấp yêu tướng Hắc Cương Hùng. Nó một thân lông đen như châm dựng đứng. Tứ chi cường tráng phát đạt. Thân hình cơ hồ một trượng. Mắt lộ ra hung quang. Răng nanh khát máu. Chạy dẫm lên bước chân nặng nề đuổi theo Dương Vũ mà tới. Rất hiển nhiên cái này to con đã là bị triệt để địa chọc giận. Muốn giết người tiết hận. Cái này những cái kia man tướng cuối cùng biết đối phương vì sao hướng phía bọn hắn chạy tới. Hóa ra là họa thủy đông dẫn. Quả nhiên là mưu kế hay a? Coi là chỉ là một tôn dã gấu có thể ngăn lại chúng ta sao? Ngây thơ, đỉnh cấp man tướng cười lạnh một tiếng. Tiếp tục chạy lao đến. Mà Dương Vũ tranh thủ thời gian 90 độ chuyển biến. Hướng phía một bên tháo chạy. Không cùng đối phương ngạnh bính, đỉnh cấp man tướng gặp Dương Vũ lại trốn, lần nữa mở miệng nói, tiễn bắn, sau lưng hắn, có man tướng cầm rắn này cung, trong nháy mắt kéo đến trăng tròn, một cây mũi tên bắn ra, như cực nhanh, bắn về phía chạy trốn bên trong Dương Vũ thần đình cảm ứng hơn người, cảm ứng được dị thanh về sau. Thân thể hướng mặt đất ngay tại chỗ lăn đi, mũi tên từ trên người hắn hiểm hiểm địa sát qua, đem hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, mấy man tướng đã là như lang như hổ truy kích đi qua. Nhưng mà, Hắc Cương Hùng hoàn toàn giận dữ, nó liên tục gào thét, trong miệng thốt ra từng đạo quang mang, đánh phía mấy tên không đem nó để ở trong mắt man tướng trên thân. Kia đỉnh cấp man tướng cũng là lợi hại, liên tục đánh ra quyền cương, đem cái này Hắc Cương Hùng lực lượng ngăn cản lại đến. Cho những người khác chế tạo không gian truy kích Dương Vũ. Lúc này, Dương Vũ trên bờ vai đã không có Tiểu Hắc. Tại hắn gặp gỡ Hắc Cương Hùng thời điểm, Tiểu Hắc liền từ trên người hắn nhảy xuống, biến mất trong bóng đêm. Không biết nó rốt cuộc muốn làm gì. Dương Vũ lao nhanh như hổ báo, thể nội khí kình càng phát ra mãnh liệt, không có nửa điểm khô kiệt bộ dáng. Có huyệt khiếu càng là đang chạy trốn sông mờ, thật sự là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Kia cầm cung man tướng liên phát 3 mũi tên, cái này 3 mũi tên tuần tự đính tại Dương Vũ bên cạnh thân trên cây, đem nó trực tiếp xuyên thủng. Nếu là bắn tại trên thân, chỉ sợ Dương Vũ cũng muốn nở hoa. Dương Vũ tốc độ bị ngăn trở về sau, có cao cấp man tướng giết tới. Người này giơ một tảng đá lớn liền hướng phía Dương Vũ đập tới. Cuồn cuộn nham thạch như thiên thạch vũ trụ rơi xuống, tạo xấu lực kinh người. Dương Vũ lập tức dừng bước, không còn dám bên cạnh trước một bước. Nham thạch rơi xuống tại hắn phía trước một bước, mặt đất bị nện ra hố sâu, bụi đất trong nháy mắt bay lên, đá bể càng là tung tóe nện ở trên người hắn. Tại hắn dừng lại trong nháy mắt, mũi tên lại một lần nữa phóng tới. Hắn đã là khó mà tránh né, chỉ có thể về quét tam xoa thương, đem kia mũi tên đánh bay rơi. Lần này hắn là triệt để dừng lại. Trong một chớp mắt, 5 tên man tướng lực lượng từ 4 phương 8 hướng cuồng oanh loạn tạc mà tới. Bọn hắn 5 người rõ ràng muốn bắt lại Dương Vũ, liền không thể cho Dương Vũ nửa điểm cơ hội thở dốc. Muốn nhất cổ tác khí đem hắn cầm xuống mới được. Tại lui không thể lui thời khắc, Dương Vũ cũng là hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Hắn kinh quát, đêm nay liền giết thống khoái. Tại hắn sát ý kích phát thời điểm, ở trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào lên. Tam xoa thương tóe hiện lấy cường đại quang mang, đón những công kích này quét ngang mà đi. Dầm dập, Dương Vũ lấy 1 địch 5. Đối phương cũng đều là rất tướng cảnh giới, cho dù là lực lượng kinh người, vẫn là bị ép đến liên tục lui lại. Thế nhưng là hắn cũng không có nửa điểm khiếp ý. Bảo Vũ Thương Quyết một lần lại một lần địa vừa đi vừa về công kích, ngay cả đâm ngay cả đánh, huyền khí vẩy ra, lại ngay cả phòng liên tục ngăn chặn, phòng ngừa mình bị thương. 5 tên man tướng phối hợp khăng khít, lực lượng càng không ngừng gia tăng. Khác biệt chiến binh vừa đi vừa về chào hỏi hướng Dương Vũ, khiến cho Dương Vũ khó lòng phòng bị. Rất nhanh, Dương Vũ trên thân nhiều chỗ bị thương, xảy ra thế yếu trạng thái, cứ tiếp như thế thua không nghi ngờ. Nhưng mà tay hắn cầm tam xoa thương tại dính vào máu của hắn về sau, những cái kia vết rách càng không ngừng triển hiện không hiểu hào quang, khiến cho uy lực càng thêm cường đại. Mà tại hắn thần đình bên trong, kia một cỗ tử vong ý chí bắt đầu nhảy lên, để hắn cảm nhận được tử vong chân chính chi lực. Phốc phốc, Dương Vũ thân trúng sâu nhớ công kích, máu tươi cuồng thổ, thân thể nhiều chỗ bị thương, đã là trèo trống không được bao lâu. Mọi người chậm một chút, đại nhân có lệnh bắt sống kẻ này, không thể giết chết hắn. Có man tướng mở miệng nói, 5 tên man tướng đồng thời chậm lại công kích, để Dương Vũ có một tia cơ hội thở dốc. Cũng tại thời khắc này, Dương Vũ trên thân toát ra bừng bừng sát ý, 2 tay nắm tam xoa thương lực lượng đại thịnh, một cỗ tử vong ý chí tồi động lực lượng từ tam xoa thương bên trong bạo phát ra. Hắn quát tháo nói, giết. Trong một chớp mắt, sức mạnh bùng lên gấp bội, tại hắn ngay phía trước một man tướng lui chi không kịp, tại chỗ bị đánh thành 2 nửa. rơi máu tươi văng khắp nơi. Là như vậy, địa nhìn thấy mà giật mình. Còn lại bốn tên man tướng hoảng hốt, lại một lần nữa toàn lực xuất thủ. Đáng tiếc đã là trễ, Dương Vũ hoàn toàn tiến vào trạng thái bùng nổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.